Thần y trở lại, chương 1664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1664. Hoàng tử Cường cười nói, nghe nói một người đàn em của ông ta đã đào nó ở nhà và tặng cho ông ta cũng đã thưởng cho đàn em đó 500.000 tệ. Ngô Bình gật đầu, anh trở về tìm người đào nhân sâm đi, tôi có chuyện muốn hỏi hắn. Hoàng tử Cường gật đầu, được, khi nào tôi sẽ để cho hắn tới gặp cậu. Ngô Bình hỏi về tình hình ở Hải Thành, Hoàng tử Cường nói rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hoàng Thiên Bá phối hợp rất tốt, anh ta được ẩn phía sau nên không có vấn đề gì. Ngô Bình rất hài lòng với cách tiếp cận của anh ta, nói. Về phía Thanh Môn không còn rắc rối nữa phải không? Hoàng tử Cường, theo Hoàng Thiên Bá thì không có động tĩnh gì tại Thanh Môn. Nhưng có một chuyện khác, ở Hải Thành có một người khác tên là Tiêu Thiên Kỳ. Người này là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Thiên Bá. Vừa rồi hai bên đã phái người đấu vài trận đấu, Hoàng Thiên Bá đã phải chịu một tổn thất lớn. Ngô Bình, ồ, chịu thiệt sao? Hoàng tử Cường, Thượng sư Đan Ba bên cạnh Hoàng Thiên Bá đã bị đánh chết bởi một cao thủ bên Tiêu Thiên Kỳ. Giờ bên Hoàng Thiên Bá hiện đang không có ai dùng được. Ngô Bình nhíu mày, Đan Ba bị đánh chết. Hoàng tử Cường, vâng. Tôi muốn xin chỉ thị của cậu chủ về vấn đề này. Ngô Bình nói, khi nào có thời gian tôi sẽ gặp Tiêu Thiên Kỳ. Trước tiên anh điều tra Nhậm Thiên Thái để biết nơi ông ta ở. Ngoài ra, anh hãy điều tra Đinh Hòa. Hoàng tử Cường nói, được, ngay khi có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu chủ ngay lập tức. Sau khi báo cáo về công việc, Hoàng tử Cường rời đi, anh ta còn phải đi nghe ngóng về Nhậm Thiên Thái và Đinh Hòa. Ngay sau đó, Ngô Bình đến sân để luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền. Bây giờ cơ sở tu luyện của anh đã phục hồi 50, anh không gặp vấn đề gì khi đối phó với một nhân tiên thông thường. Anh bất giác luyện đến tận trưa, anh bảo người chuẩn bị bữa ăn và đi uống rượu với Nhậm Thiên Thắng. Sau vài hồi rượu, điện thoại di động của Nhậm San San vang lên, Ngô Bình liếc nhìn, đó là Kim Vĩnh Lợi. Nhậm San San liếc nhìn rồi bấm tắt máy, Ngô Bình, cô có liên lạc với Kim Vĩnh Lợi sao? Nhậm San San nói, anh ta biết rằng gia đình tôi đang gặp khó khăn và muốn bỏ đá xuống giếng. Nhậm Thiên Thắng khịt mũi, tên họ Kim này muốn San San kết hôn với anh ta thậm chí còn không nhìn vào gương đi. Anh ta có chỗ nào xứng đáng với con gái của tôi không? Ngô Bình hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Quả nhiên sau một lúc, Kim Vĩnh Lợi lại gọi đến. Nhậm San San định cúp máy, nhưng Nhậm Thiên Thắng đã bắt máy, lạnh lùng nói. Kim Vĩnh Lợi, cậu từ bỏ đi, San San nhà tôi sẽ không thích cậu đâu. Kim Vĩnh Lợi sửng sốt, sau đó chế nhạo. Bác Nhậm, tôi nghĩ bác có thể chưa biết San San mượn tôi 1 tỷ đúng không? Nhậm Thiên Thắng sửng sốt, San San vay cậu 1 tỷ. Kim Vĩnh Lợi, đúng vậy, cô ấy đã hứa sẽ trở thành bạn gái của tôi. Nhậm Thiên Thắng nhìn Nhậm San San, cô ấy cúi đầu xuống, hiển nhiên đó là sự thật. Nhậm Thiên Thắng nói, tiền nó vay cậu. Tôi sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Cách chương.